Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 3736, C3736, nhưng thực sự không nên đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Vi Vi, cô đừng quá đáng. Chúng ta cũng coi như cạn tình cạn nghĩa với cô rồi. Ba chiến giới có bao nhiêu người chết trong tay cô? Nếu như đổi thành người khác, há sẽ được tự do tự tại như cô? Đừng có cho rằng chúng ta thực sự sợ cô. Nếu muốn thì chúng ta có vô số cách để giày vò cô. Giới tử Huyền Long đáy mắt thoáng lạnh, dùng giọng điệu đe dọa nói. Người chết trong tay ta đều là loại tham lam vô độ. Đám người các ngươi nếu có thủ đoạn gì thì cứ việc lấy ra dùng đi. Nguyệt Vi Vi quay lưng lại, khẽ châm chọc nói. Sợ là căn bản không dám đúng không? Ta nếu như muốn, quả huyết thần bất cứ lúc nào cũng đều có thể tự phát nổ. Rõ ràng chỉ là một tù nhân, nhưng giọng điệu của nàng ta vẫn mang theo vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Điều này khiến cho giới tử Huyền Long lúc trước đã từng chịu thiệt thòi trong tay nàng ta tức đến mức nghiến chặt răng. Các ngươi lui ra trước, ta có chút lời muốn nói với nàng ta. Giới tử Thần U bỗng nhiên nói. Giới tử Huyền Long và giới tử Thiên Càn quay sang nhìn nhau, nhưng không nghi ngờ chút nào. Trên thực tế ba giới tử quả thực cũng coi giới tử Thần U làm đầu. Cùng là thánh giả thế gia, nhưng cũng sẽ phân cao thấp. Chiến giới Thần U có nên tảng mạnh hơn một chút, đương nhiên. Không chỉ là vì những nguyên nhân này, Nguyệt Vi Vi có thể bị bắt gọn, là do giới tử Thần U đã mời được một vị trưởng lão của tông phái siêu cấp. Đây là một hành động rất mạo hiểm, cũng tượng trưng cho địa vị của giới tử Thần U trên con đường thông thiên. Đợi đến khi hai giới tử khác đi xa, giới tử Thần U mới từ tốn cất lời, mỉm cười nói. Ta cuối cùng cũng biết được nguyên nhân cô vì sao mà không chấp nhận ta rồi. Người cuối cùng cũng biết mình chỉ là một con heo à. Rất tốt, sau này đừng đến làm phiền ta nữa. Lời nói của Nguyệt Vi Vi đầy gai góc châm chọc, khiến cho Thần U đã chuẩn bị trước một đống lời thoại tức đến mức hộc máu. Hắn ta cố gắng ép cơn giận xuống. Trên gương mặt anh tuấn bất phàm nở nụ cười, đáy mắt thoáng lóe lên ánh sáng lạnh lạnh. Nghiến răng nói, Lâm Nhất, dưới ánh sáng chan hòa, bóng lưng của Nguyệt Vi Vi thoáng run lên nhưng lại vô cùng rõ rệt. Nụ cười trên gương mặt giới tử Thần U càng sâu hơn. Khẽ nói, ta đã nói với hắn, 10 ngày sau, ta sẽ cử hành đại hội giết yêu. Hắn rất tức giận, giết chết người của ta, còn cảnh cáo ta đừng có động vào một sợi tóc của cô. Nếu không hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Có phải rất nực cười không? Một kẻ ti tiện dưới hạ giới, một con kiến hôi, lại dám uy hiếp ba giới tử. Ta cảnh cáo ngươi đừng có động vào huynh ấy. Nguyệt Vi Vi không thể tiếp tục kiềm chế được nữa. Nàng ta bỗng xoay ngoắt lại, trên gương mặt mềm mại nhu hòa lúc này đã phủ đầy băng xương, lạnh lùng khiến người ta phát run. Chậc chậc, quả nhiên là tình nhân bé nhỏ của cô. Giới tử Thần U mỉm cười nói, Nguyệt Vi Vi, ta thực sự nghĩ không ra, một giới tử Thần U như ta, sao lại không xứng với cô được, có tệ hơn nữa thì loại kiến hôi kia cũng chẳng thể sánh được với ta chứ. Người không xứng, Nguyệt Vi Vi lạnh lùng nói, ánh mắt đầy địch ý của đối phương khiến giới tử Thần U lạnh lòng. Nhưng trên gương mặt hắn ta lại lộ ra nụ cười bệnh hoạn, khẽ cười nói, tốt lắm, giữ lấy loại địch ý này của cô. Ngày khác khi cả cơ thể lẫn trái tim của cô đều thần phục ta, ta sẽ càng thỏa mãn hơn. Ánh mắt hắn ta không hề kiêng dè quét khắp người Nguyệt Vi Vi. Khoa trương mà ngông cuồng. Cút, Nguyệt Vi Vi tức giận quát. Nguyệt Vi Vi, điểm yếu của cô đã bị ta tìm thấy rồi. Ha ha ha, chúng ta cứ chờ mà xem. 10 ngày sau, xem người tình bé nhỏ của cô sẽ chết thế nào. Giới tử Thần U cười to, xoay người rời đi. Trong nhà lao tĩnh lặng, sắc mặt Nguyệt Vi Vi lộ ra vẻ lo lắng. Nhất ca ca thẳng tính như vậy, chắc chắn sẽ đến đây. Ai nếu coi huynh là kẻ địch thì cũng là kẻ địch của ta. Nghĩ đến lời hẹn ban đầu của Lâm Nhất, trái tim của Nguyệt Vi Vi thầm trở nên nặng nề. Nhất ca ca chắc chắn sẽ đến, nhưng thực sự không nên đến. luận về tâm cơ và lòng dạ, Nhất ca ca kém xa so với đám giới tử này. Chắc chắn không thể đấu lại được bọn chúng. Cách chương.